trong tay xách theo một cái dương bện bằng dây mây. Nhìn cứ như một nhà buôn vậy. Hải Ni đại sư, Lâm Huyền vội vàng đi đến chào hỏi. Cuối cùng ngài cũng đến. Sống lưng tôi ớn lạnh từng cơn. Tôi dùng mắt âm dương của mình nhìn. Phát hiện trên người ông ta quẩn quanh một luồng khí đen. Nhất là ở cái dương kia. Tôi trông thấy được vô số cánh tay của trẻ sơ sinh từ khe hở của cái dương lòi ra ngoài. Quơ quào lung tung trong không khí. Ông ta lấy cái mũ trên đầu xuống. Liếc xem tôi và Hướng Dũng một cái. Hướng Dũng đã ngất đi từ lúc nào? Đang bị treo lủng lẳng ở trên. Lâm tiên sinh, nếu tôi đã nhận tiền của anh thì tất phải làm việc cho anh. Tiếng Hán của Hải Ni nghe không hay lắm. Có khẩu âm là lạ. Tôi ở Nam Dương đã từng nghe thấy danh tiếng của Long Đại Sư rồi. Tiếng tăm của ông ấy rất lớn và thật sự có bản lĩnh. Anh cũng không cần lãng phí thời gian. Hai người này đối với tôi có tác dụng rất lớn. Lâm Huyền mặc dù rất phách lối. Nhưng khi đứng trước mặt Hải Ni thì lại tỏ vẻ nói gì nghe nấy. Đại sư, ngài bây giờ định thi pháp sao? Hải Ni nhẹ gật đầu. Bảo, tôi dự định sẽ dùng phương pháp thủy tinh hàng. Đại sư, nhờ ngài chỉ điểm, thủy tinh hàng là gì? Sau khi tôi làm phép, trong dạ dày của kẻ bị làm phép sẽ xuất hiện rất nhiều mảnh thủy tinh vỡ. Đâm thủng ruột, gan, lòng, phổi. Khiến kẻ đó bị xuất huyết do đâm vỡ bụng mà chết. Loại phương pháp này cần tốn chút sức lực. Nhưng cơ hội thành công thì rất cao. Hơn nữa cũng chẳng cần tiếp xúc với đối phương. Dùng cách này để đối phó với tên Long phải nói là khá thích hợp. Lâm Huyền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Đại sư, có cần sử dụng đồ mà tên Long đã dùng qua hay không? Lần trước khi tôi mời ông ta tới đây. Đã lưu lại ly trà mà ông ta đã dùng qua. Tôi không nhịn được mà nghĩ. Tên Lâm Huyền này quả thật quá xấu xa. Hóa ra ngay từ ban đầu hắn ta đã đề phòng thầy Long rồi. Hải Ni lắc đầu. Không cần đâu. Tên Long đó cũng là một tên tâm tư khó lường. Chắc chắn ông ta cũng đã tác động lên những món đồ mình từng chạm qua. Không có tác dụng là mấy. Trên người của hai người này có khí tức của trận pháp mà ông ta lưu lại. Càng hữu dụng hơn, một tên cấp dưới đầu chọc lóc dọn ra một cái ghế. Mở cái dương ra, khi nắp dương vừa được hé mở, dường như tôi nghe thấy vô số tiếng khóc của những đứa bé sơ sinh. Trong dương kia thế mà trống không? Chỉ có một tấm da trâu. Ông ta lấy tấm da trâu kia, mở nó ra, phía trên dùng máu tươi vẽ lên một đồ án hình tròn. Bức đồ án kia rất phức tạp. Mặt trên còn có chú ngữ Nam Dương. Nhìn giống như một loại trận pháp. Ông ta lại đem giấy da trâu trải rộng ra. Sau đó ngồi xếp bằng ở ngay chính giữa vòng tròn trận pháp. Chắp hai tay lại và bắt đầu niệm chú. Chú ngữ được đọc rất nhanh. Mà trận pháp đỏ như máu kia cứ như đang dần sống dậy. Hóa thành máu tươi. Theo từng đường vẽ mà chảy xuôi. Tôi nhìn thấy có rất nhiều đứa bé sơ sinh lần lượt xuất hiện bên trong vòng tròn. Mặt mày của những đứa bé ấy chỉ toàn là đau đớn. Kinh hoàng, linh hồn của chúng ắt đã bị giam trong trận pháp này mà cả đời cũng không cách nào siêu sinh. Luân hồi, Hải Ni đọc xong lời chú. Bất chợt mở mắt ra. Cao giọng bảo, đưa bọn họ tới đây. Tôi và Hướng Dũng bị xô đẩy đến trước mặt ông ta. Một trước một sau dần bị lôi đến chỗ trận pháp. Ông ta lạnh lùng ra lệnh. Lấy máu họ. Tôi hoảng loạn. Trông sang thì thấy Lâm Huyền tự mình cầm dao bước tới. Đè mạnh đầu Hướng Dũng xuống. Con dao kia gác lên cổ hắn. Sau đấy dùng lực nhấn một cái. Tôi sợ đến mức thét vang trời. Từ cổ Hướng Dũng tuôn ào ạt những dòng máu đỏ au. Chúng thấm lên tờ da trâu. Cái cảnh động mạch chủ bị cắt đứt gọn gàng này, dù là có ngay lập tức đưa vào bệnh viện, cũng không có bất kỳ cách nào để cứu sống. Máu của Hương Dũng cũng chẳng thể làm nhòe đi trận pháp, mà trái lại nó còn khiến đường cong trong trận pháp lưu truyền. Khi máu của hắn bị rút cho bằng sạch vào trong trận pháp, Hải Ni bỗng mở mắt, nói, tôi cảm giác được tên Long ấy rồi, thiếu chút nữa thôi. Thêm chút nữa là có thể thi hành phương pháp ấy rồi.